Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu. Chương 223. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 223. Tiểu mỹ nhân ngư lên lầu, tiến vào không gian độc lập thuộc về mình. Nam Kính mới vừa đóng cửa, cả người đều muốn ngã quỵ. Hoàn toàn không có dáng dấp tiêu sái nhẹ như mây gió nắm chắc phần thắng như ở trước mặt Vân Cảnh Hàm. Mẹ, người trước mặt thì tiêu sái. Ai có thể hiểu được sau lưng có bao nhiêu chua xót a, chí năng một hào bị cậu tiện tay ném lên giường. Lộn mấy vòng, đần độn mà nằm úp sấp trên chăn. Mơ hồ một lát, biến thành trạng thái tiểu tinh linh nguyên thủy để không tiêu hao năng lượng. Thở phì phò ngồi ở trên giường trừng mắt ôm đầu thét dài với ký chủ. Cho ngươi mạnh miệng, cho ngươi mạnh miệng, cho ngươi mạnh miệng. Chí năng một hào lộ ra biểu tình trào phúng. Móng vuốt thịt vù vù đang ở trên chăn không ngừng cao. Nam Kính mặt tối sầm lại, khóe miệng giật một cái. Khắp toàn thân đều là cảm xúc sắp bạo phát. Lantis cả một ngày cũng không phản ứng cậu. Tuy rằng biết rõ còn đang tức giận, nhưng Nam Kính không nghĩ tới sẽ phát sinh tính trẻ con liên lạc không được như vậy. Đúng rồi, chính là tính trẻ con. Chỉ có đứa nhỏ ấu trĩ mới có thể tại thời điểm giận dỗi không phản ứng đối phương. Làm giống như là muốn tuyệt giao vậy. Nghĩ đến khả năng này, Nam Kính nhất thời lúng túng. Thoạt nhìn chàng trai bá khí chắc lậu như vậy, tại thời điểm tình cảm bị ngăn trở đến oan ức, cư nhiên chỉ có thể dùng phương pháp tiểu hài tử mới thích dùng để diễn tả bất mãn của anh ta. Chấm, đây tuyệt đối không khoa học à, đúng rồi. Giúp ta tra một chút. Cánh chim màu bạc cùng hội sở ngân dực có quan hệ gì? Hội sở ngân dực cùng và cánh chim màu bạc rất dễ dàng làm người ta liên tưởng đến giữa bọn họ có quan hệ. Hơn nữa Lantis có thẻ hội viên màu bạc của cánh chim màu bạc. Cậu muốn sửa sang một ít chuyện. Nam Kính đắm chìm trong thế giới của chính mình. Hiển nhiên không có chú ý tới trí năng một hào đang ai oán. Bất quá, là một trí tuệ nhân tạo rộng lượng. Nó vẫn là lầm bầm oán trách ký chủ đối với nó càng ngày càng không lương thiện. Một bên chuyên nghiệp mà lật lên tư liệu trong kho của nó. Cánh chim màu bạc và hội sở ngân dực cùng thuộc về tư nhân. Ông chủ sau lưng là cùng một người. Chí năng một hào rất nhanh tìm với vận tốc ánh sáng đến thông tin được công bố công khai trên Internet. Sau khi nói xong, nó từ trên giường chạy xuống. Tại thời điểm Nam Kính lại lao vào thế giới của chính mình dùng móng vuốt vỗ một cái trên đùi lớn. Ngẩng đầu lên mở to mắt to lên án Nam Kính làm sai. Ngươi đã rất lâu đều không có cùng ta đơn độc ở cùng một chỗ. Xế chiều hôm nay nói là muốn đi 2 tiếng, nhưng ngươi xem một chút, cũng đã hơn 4 tiếng mới trở về. Nam Kính nghe vậy, nhất thời cảm giác như là bị con mình oán giận chỉ trích làm trưởng bối nhưng lại không quan tâm nó trưởng thành. Không nhịn được sửng sốt một chút, một ý nghĩ bỗng nhiên chợt lóe. Cậu ngồi xổm người xuống giảm bớt chiều cao kém cùng vóc dáng giữa cậu và tiểu tinh linh. Nhưng vẫn phải cúi đầu nhìn nó. Xác thực, từ sau khi cậu và Lantis giận dỗi, liền không có tâm tư đi chú ý trí năng một hào. Đặc biệt là xế chiều hôm nay. Tuy rằng trí năng một hào sợ lần thứ hai bị ác thú lão bản trà đạp mà lựa chọn ở nhà xem tivi. Tại thời điểm Nam Kính rời đi vẫn là lưu luyến mà căn dặn cậu sớm trở về. Người không phải là xem tivi sao? Đẹp mắt không? Nam Kính cười đến thật ấm áp. Chí năng một hào trong đôi mắt bỗng nhiên lóe lên một cái rồi biến mất, tỏ rõ phim hoạt hình thật sự rất hấp dẫn nó. Nhưng vẫn là nghiêm mặt nói. Không dễ nhìn, nhìn đứa nhỏ trong lòng không đồng đều lại còn biệt nữ này. Nam Kính phát hiện gần đây chí năng một hào càng ngày càng biệt nữ. Được rồi, bắt đầu từ ngày mai. Ta sẽ mỗi ngày dành chút thời gian để chơi với ngươi. Tỉ như buổi tối trước khi ngủ sẽ kể cho ngươi nghe chuyện cổ tích. Nói đến, Người một tiểu trí não yêu cầu còn rất cao. Trí năng một hào ngẩn ra. Nó không nghĩ tới Nam Kính trong ngày thường là ký chủ nhẫn tâm nhất, cư nhiên sẽ ở tình huống nó không nhắc nhở mà phát hiện tâm tư của nó. Đem tiểu trí năng một hào đáng thương ném ở nhà xem tivi cái gì đó. Chủ yếu nhất chính là tiểu hỗn đản Vân Cảnh Hàm kia tựa hồ đối với nó rất có ý kiến. Ánh mắt nhìn nó vẫn luôn rất không đúng. Trí năng một hào nghiêm trọng hoài nghi là bởi vì bị Vân Thiên Giật ôm vào trong ngực vuốt mấy lần. Gia hỏa bị ca khống kia đến tột cùng là keo kiệt đến mức nào a? Bất quá, trí năng một hào vẫn là rất nhanh bị đề nghị của Nam Kính hấp dẫn. Kích động nói, thật, thật sao, ta thích chuyện cổ tích. Thích nhất chuyện hải tinh cầu có mỹ nhân ngư cùng hoàng tử đế quốc. Nha nha, thật hy vọng có cơ hội có thể thấy tận mắt mỹ nhân ngư. Sau đó sờ sờ vảy của bọn họ không trượt phát nào. Được rồi, cố sự này xác thực rất hấp dẫn người ta. Hải tinh cầu kia là một tinh cầu duy nhất của đế quốc mà nơi đó cơ hồ tất cả đều là biển. Có chủng tộc mỹ nhân ngư thần bí sinh sống. Bởi vì năng lực thụ thai mạnh mẽ và có sức mạnh không muốn cho người khác biết. Thời kỳ hắc ám tồn tại chế độ nô lệ. Bọn họ bị xem là sủng vật cũng bị xem là vật phẩm bán cho các đại tinh hệ của đế quốc. Bởi vì quý giá lại khan hiếm mà trở thành tân sủng của quý tộc hoàng thất. Vì vậy trong lịch sử đế quốc có một vị đế hậu chính là người cá. Người cá quý giá có đuôi màu vàng. Ông ấy đưa đế quốc mang đến tường thủy, cũng cải biến vận mệnh tộc người cá, thậm chí phế trừ chế độ nô lệ của đế quốc, cho người cá biến thành người bảo vệ của đế quốc. Từ đây trở về biển rộng, đến nay không người nào tới quấy rối nữa. Cho đến bây giờ, tiểu mỹ nhân ngư và vương tử đã thành tuyệt phối quốc dân trong lòng mọi người. Thậm chí tại kỳ bỏ phiếu tất cả mọi người hy vọng có thể lần thứ hai nhìn thấy người cá trở thành thê tử của hoàng thất để đại biểu an lành. Ổn định cùng phồn vinh. Nam Kính khi còn bé cũng đối với người cá rất có hảo cảm. Càng ngóng trông rộng lớn vô ngần tượng trưng cho tự do biển rộng. Nghĩ đến tiếng ca của mỹ nhân ngư kia dường như rất an nhiên. Tâm lý cậu liền một trận khuấy động. Há! Ta cũng thích chuyện tiểu mỹ nhân ngư. Hiện nay hoàng tộc chính thống cũng có thể có huyết thống của tộc người. Nói đến, ta thật tâm hy vọng nhìn thái tử điện hạ của chúng ta có thể kết hôn với một thái tử phi là mỹ nhân ngư. Trí năng một hào hết hồn. Ngơ ngác nhìn Nam Kính. Nó dám dùng sự thông minh của nó bảo đảm. Nam Kính tuyệt đối sẽ không hy vọng thái tử cưới vợ là mỹ nhân ngư. Nam Kính liền ôm ngực đầy mặt nhớ lại mà nói. Kỳ thực khi còn bé ta vẫn luôn mơ ước sẽ có một ngày có thể đến hải tinh cầu kia nhìn. Vận khí tốt có thể kết hôn với một người vợ là nhân ngư. Trí năng một hào. Nó cảm thấy cái đề tài này thật là nguy hiểm. Nếu để cho Lantis biết. Đừng nói hoàng thái tử cưới vợ mỹ nhân ngư. Làm không tốt lần thứ hai gây nên tai nạn cho tộc người cá cũng không chừng. Cũng may lực chú ý Nam Kính cuối cùng cũng từ đề tài mỹ nhân ngư thoát ra. Chuyển tới trên người trí năng một hào. Nếu như ta nhớ không lầm, chủ nhân của ngươi đặt ra tuổi tâm lý cho ngươi là khoảng 10 tuổi trở xuống đúng không? Nam Kính tỉ mỉ nhớ lại trí năng một hào đã từng nói với cậu một ít thông tin. Trí năng một hào kiêu ngạo mà nâng đầu tròn vo lên. Lỗ tai dài nhếch lên, mang theo một ít gió. Đương nhiên, tuổi tâm lý của ta chỉ có 6 đến 8 tuổi. Cho nên về mặt tình cảm vẫn còn cần phải có người chăm sóc. Cũng làm cho ta cảm thấy có thể ỷ lại. Ngươi nhất định phải hảo hảo bảo vệ ta. Ngươi một gia hỏa không quản thông minh bao nhiêu tuổi tâm lý vĩnh viễn là chưa trưởng thành. Nói ra có gì đáng tự hào? Nam Kính sờ sờ cằm, nhìn về phía trí năng một hào ánh mắt mang đầy hào quang tình mẫu tử. Khụ khụ, nhưng thật ra là quá mức tự ái. Mang cho trí năng một hào ảo giác cậu đang nhìn con của chính mình. Thật là đáng sợ, nhất định là ảo giác. Nói đến chuyện này, người tại sao đột nhiên lại đối tốt với ta như vậy? Nhất định là phát hiện tầm quan trọng của ta đối với ngươi. Vô cớ lấy lòng, không gian cũng chả a, đương nhiên còn có khả năng khác. Chí năng một hào không chờ Nam Kính trả lời, liền chính mình bắt đầu não bổ. Não bổ đến rất vui vẻ. Mới vừa vặn rời xa ta một buổi chiều thì đã không chịu nổi. Thật sự là tiểu yêu tinh bám người. Tiểu yêu tinh bám người. Nam Kính đột nhiên rất muốn đem ra hỏa não bổ quá độ này mở ra nhìn bên trong chương trình rốt cuộc là có bao nhiêu dung lượng đang hoạt động. Mới có thể khiến nó cường đại đến mức đột phá hạn chế trí não thành cái cảnh giới khiến người ngứa tay này. Bất quá, Nam Kính tình nguyện nó ở nơi đó nghĩ kỳ quái cũng tuyệt đối sẽ không nói cho nó biết. Chính mình nghĩ tới mỗi ngày vào buổi tối kể cho nó nghe chuyện cổ tích trước khi ngủ là bởi vì nghĩ tới tương lai vì con của chính mình và Lantis làm. Chuẩn bị trước. Từ khi lão bản ngày hôm trước nói cho cậu biết một chút chuyện vui sướng khi nuôi con. Nam Kính lòng ngứa ngáy mà nghĩ muốn nuôi con của mình thử xem. Cúi đầu nhìn thiết bị đầu cuối. Đắm chìm trong mộng Nam Kính xì cười. Nửa kia của cậu còn đang giận dỗi đây. Con đường sinh bánh bao gánh nặng đường xa a. Buổi tối hôm đó. Nam Kính liền luyện tập một chút việc dùng cổ vũ lực đem linh kiện bay lơ lửng. Nhưng 2 tiếng huấn luyện cậu chỉ có thể làm được khống chế lại linh kiện bảo trì trạng thái bay. Vừa rời đi liền bắt đầu trên dưới lăn lộn sau đó mạnh mẽ nện xuống đất. Như lão bản từng nói, không quan tâm lĩnh vực mũi nhọn nào của người lĩnh ngộ, mà cần những tri thức không riêng gì về lĩnh vực này. Hắn có lẽ là một vị thiên tài đỉnh cấp, cũng có thể là người nguyện ý nỗ lực. Hơn nữa có thể tại mỗi lĩnh vực đều toàn tài, tuyệt đối có quyền lên tiếng. Nam Kính không biết hắn thuộc về loại nào, nhưng cậu cho là, lão bản là 2 người kết hợp, thiên tài thêm vào toàn tài. Ta sẽ hảo hảo nỗ lực. Nam Kính tối tăm thầm hạ quyết tâm, cậu muốn trở thành người có thể cùng Lantis kề vai chiến đấu, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Tuy rằng Nam Kính rất không thích An Lần, nhưng không thể phủ nhận chính là An Lần có thể được Lantis thừa nhận có thể cùng anh tác chiến trên phương diện cơ giáp và cổ vũ thuật. Thậm chí trở thành bạn học đầu tiên được anh tự mình chỉ điểm. Tự thân có thể đủ sức để đi vào mắt Lantis là nguyên nhân lớn nhất. Tại lúc làm mẫu ngày ấy, Nam Kính tận mắt chứng kiến năng lực điều khiển cơ giáp của An Lần. Cùng so với cậu cho người khác cảm giác hoàn toàn khác nhau thậm chí tuyệt nhiên ngược lại. Thẳng thắn dứt khoát, uy phong lẫm lẫm, sát khí tràn trề, mà đồng dạng, đứng ở bên cạnh Lantis. Bất kể là Vimon hay là Phong Tiệm Ly, hoặc là Ellen nói trắng trợn cùng bọn họ có bí mật nhỏ đồng thời tự cho là đối với Nam Kính giấu rất khá. Cũng là mạnh mẽ như vậy. Cách chương.